Chương 1364, ta chỉ biết đại chiêu. Chính ca ca xâm phạm. Trạch nữ núi Bồng Lai, a a a ma hoàng bệ hạ không nên tức giận a nha đầu này mặc dù nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng là quả thật là học được bát bộ long thần hỏa. Hoàn bảo đại đế khí tổng, an nói linh tinh bát bộ long thần hỏa nhưng là đã từng đả thương ta tuyệt chiêu ngày đó cùng nhất hiện thư trận chiến đó ta đến nay còn nhớ rõ rõ ràng ràng vậy nhưng là ta đi tới nhân gian sau thống khoái nhất đánh một trận như vậy cái chưa dứt sữa nha đầu tóc vàng, làm sao có thể vẩn. A đây chính là thứ nguyên bất đồng tạo thành sự khác nhau sao nhiều lời vô ích, ngươi xem một chút lì hệ nở biết hoàn bảo đại đế khí tổng, ôm tràn đầy nghi ngờ, khí thiên đế lần nữa đem. Sự chú ý nhìn về phía cái đó mới vừa rồi còn đang hát xấu hổ ca từ nữ hải. Chỉ thấy lẹ nạ dường như cảm thấy chính mình rốt cuộc có nổi tiếng cơ hội, dương dương đắc y đi tới thao trường to lớn trung ương. Sau đó, nàng thần sắc nghiêm lại. Cả người hết sạch nổ bắn ra giống như hóa thành một cái mặt trời nhỏ ô nha ánh mắt của ta Triệu Tín bởi vì tò mò dựa đến gần đây, một cái liền bị ánh sáng mạnh nhanh mắt, che lấy hai mắt kêu to lên đây là cái gì chẳng lẽ nữ nhân này lại phải đưa tới phản ứng tổng hợp hạt nhân rồi sao ngay ta y đám người hùng binh liền trợn mắt hốt mồm, liên phong mặt liền biến sắc, hướng về phía lệ nạ hô lớn, lệ nạ, dừng tay ai chúng ta trước đó từng có ước định đấy ngươi không? Thế ở trên địa cầu sử dụng liệt dương tinh cuối cùng uy lực ga kích thước như vậy rượu ban doanh tạc sẽ đem địa hình đại lục đều thay đổi đấy cái gì bấy cha đây mặc dù đầu trở về nghe được rượu ban doanh tạc danh từ như vậy, nhưng là nghe thấy lời nói của Liên Phong, Lưu Sấm cùng đám người Triệu Tín vẫn là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán liền đại lục hình thái đều có thể ảnh hưởng, đó là tính chất gì công kích nha chính là trên địa cầu kinh khủng nhất đen vũ khí, đều không làm được loại sự tình. Này đi quan trọng nhất là, đối mặt loại này rượu ban doanh tạc bọn họ những người này chẳng phải là muốn bị triệt để bốc hơi khỏi thế gian đáng ghét lệ nạ người điên rồi sao cùng lúc đó, ở trên tàu cự hạp, đủ cảo cũng là bị một màn trước mắt cả kinh mồ hôi lạnh đều nhô ra ban đầu đức nặc tinh hệ, chính là bị liệt dương vương đế hồng khôn khổng lồ rượu ban doanh tạc khu vực. Cho nên hắn nhìn thấy giống như hóa thân mặt trời thứ hai lệ nạ, cũng là ngay lập tức liền hồi tưởng lại ban đầu khủng bố hồi ức trên thực tế. Từ khi thiên sứ ngạn cùng đường tam tạng vừa rời đi, đu cáo liền bản năng đoán được chuyện này cùng thiên sứ quốc tế trong biệt thự cái đó nam nhân thần bí có quan hệ. Mà theo vệ tinh quân sự trên màn hình giám sát nhìn thấy vẫn bỗng nhiên vô căn cứ biến ra một cái học viện, đã để cho hắn thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh rồi nhưng là đủ cáo vạn vạn không nghĩ tới, chân chính để cho hắn lo sợ té mật sự tình còn ở phía sau không được tưởng vi dùng kỹ thuật lỗ sâu của ngươi chạy mau a lẹ nạ điên rồi ngày ta y đủ cả không khống chế được, kinh hoàng đến lớn kêu lúc đi ra ngoài uống năng lượng tích góp đến mức tận cùng, hầu như đã hóa thành một cái màu vàng đại. Quang cầu lẹ nạ hét lớn một tiếng, quả cầu ánh sáng ầm ầm bạo phá, hóa thành 8 cái hỏa long bắn thẳng đến thượng thiên rầm rầm rầm ta mở cái màu vàng hỏa long giống như sống lại, một đường sông phá tầng khí quyển. Vọt vào vũ trụ, đem hết thể trước mắt hoàn toàn bốc hơi ba lúc này, tàu cự hạp lên màn hình lớn bỗng nhiên đen xuống, cái gì hình ảnh cũng không có. Hỏa long cái này làm sao có thể nhìn thấy lệ nạ thoáng cái đánh ra mấy cái ngất trời hỏa long, đủ cả tại cơ hồ cho là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là cái này màn hình tối xâm lại. Tâm của hắn lại nhắc lên tưởng vi rốt cuộc chuyện gì xảy ra hình ảnh làm sao biến mất rồi bên trong đài chỉ huy hò hét tầm ý rằng con nữ A Nga Y, mới có người mặt đau khổ báo cáo, thượng tướng, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, chúng ta một tòa vệ tinh quân sự mất đi liên lạc. Khả năng là bị một cái hỏa long đánh chung cái gì đủ cặp chỉ cảm thấy trong đầu ông vang dội, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Tên tiểu nha đầu kia lẹ nạ, thoáng cái đem trong vũ trụ vệ tinh cho đánh rất hoàn bảo đại đế khí tổng. Uy lực như vậy làm sao sẽ ho, nhìn thấy cái kia quen thuộc hỏa long, khí thiên đế cũng cơ hồ đổi sắc mặt. Một chiêu bát bộ long thần hỏa này, thanh thế tuyệt đối không bằng ban đầu một rưỡi trang sách rồi nhưng là sử dụng ra một chiêu này, lại là một cái mới vừa rồi còn tại túng ngông, hắt cùng nhau làm tuyệt vời sự tình mao nha đầu loại cảm giác cực hạn trên lệch này, làm cho khí tổng đều sắp hoài nghi nhân sinh rồi chẳng lẽ cái gọi là thế giới dị thứ nguyên thật sự khủng bố như vậy một cô bé đều lợi hại như vậy dường như đã đoán được hắn đang suy nghĩ gì, vẩn thản nhiên nói, thực lực của bản thân. Lẽ nã liền không yếu, một khi hắn toàn lực thúc giục rượu ban doanh tạc, có thể tùy tiện đem một thành phố hóa thành hư không. Bất quá trước kia nàng chỉ có thể đại chiêu, ngược lại không giỏi công kích, cho nên nàng cũng không thiếu phải học đấy. Trước kia lệ nạ liền cùng hắc đạn, vừa phóng đại chiêu liền đem địch ta đều tiêu diệt. Mà không thả nàng lại yếu đến đáng thương. Giống như lúc ở chiến dịch thiên hà, vẹn vẹn một cái thao thiết liền đánh nàng không ngừng mà hướng tiểu luân cầu cứu, quả thật là cùng chê cười nhưng ở bên người của hờn, lẽ nạ tương lai tuyệt đối sẽ không biến thành loại vũ khí hủy diệt giới hạn cực lớn này. Hoàn bảo đại đế khí tổng, tống hôn độn ác gủ ả cổ, ha ha ha, vị ma hoàng bệ hạ này, chẳng lẽ nhìn thấy nhân viên quản lý hậu cung lợi hại sau, quyết định kim buồn tẩy thủ, không lại hủy diệt loài người đi hoàn bảo đại đế khí tổng, hừ. Làm sao có thể loại uy lực này tại phàm trần quả thật có thể xưng vương xưng bá, nhưng ở trước mặt toàn bộ thực lực của ta, một chiêu bát bộ long thần hỏa này còn chưa đáng kể hoàn bảo đại đế khí tổng, chờ ta nghiên cứu ra càng hoàn thiện thánh ma nguyên thai, chính. Là nhân gian giới tận thế Lost Benchy vương chính ca ca, a ngươi dường như cũng là một cái vương giả, như thế liền để ngươi xem một chút chấm là như thế nào chinh phục một cái thế giới mới đấy, sau đó chấm sẽ cùng ngươi trò chuyện một chút vương giả chi đạo vẩn. Nha chính ca ca ngươi rốt cuộc phải đối với thế giới gì tạ mạ hạ thủ sao Lost Benchy vương chính ca ca, ha ha ha đúng vậy đem đại tần cờ xí sen vào khắp chư thiên vạn giới, chính là chấm tâm nguyện.